Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 543, chương 543 mục đích. Cố Văn Bác nhận được điện thoại khi còn kinh ngạc hả? Không nghĩ tới ra lớn như vậy sự quần nghĩa xã cũng không có hủy bỏ đại hội nghị. Vì thế cấp Tô Linh phát quá tin nhắn lại trở về Long Đằng. Phòng nghỉ chết đi những người đó nhiều là thương nhân thế lực. Trong đó mấy nhà người đều có. Cố Văn Bác nhớ rõ có mấy cái ở kinh thành mộ báo chí thượng còn xem qua. Phỏng chừng lần này tiệc tối sau chỉ sợ có đến nghị luận. Bên kia, Tô Linh chính theo mê muội tu hơi thở đi đến một chỗ đất trống. Nhưng nàng hiển nhiên đã tới chậm. Trừ bỏ xem tới được một ít đánh nhau dấu vết, bốn phía cũng không có ma tu thân ảnh. Chuẩn bị rời đi nơi này khi di động chấn động vài cái, nàng lấy ra xem phát hiện là Cố Văn Bác tin nhắn. Tiếp theo lại phát hiện ở phía trước tựa hồ có Đường Thiếu Ruột điện thoại tiến vào. Chỉ là tất cả đều là tin nhắn thông chi hình thức lại đây. Xem ra nơi này tín hiệu bị người động qua tay chân. Cấp Đường Thiếu Ruột về quá khứ điện thoại, mới vang lên vài tiếng bên kia đã tiếp lên. Tiếp theo truyền đến đối phương thanh âm: Tô Linh, là ta. Phía trước ta nhìn đến ngươi người, bất quá có ma tu đi theo bọn họ. Tô Linh ngay sau đó nói: Ma tu sao sao? Điện thoại kia đầu Đường Thiếu Ruột nghe được ma tu hai chữ, ánh mắt căng thẳng. Hắn nói tiếp, bên ngoài người cùng bọn họ mất liên hệ, đối phương khả năng đã động thủ, nhưng mà hai việc kết hợp cũng làm Đường Thiếu Ruột trong lòng có suy đoán. Lần này SG hành động biết nội tình, trừ bỏ hắn đó là trực hệ tiền nhiệm, ma tu có thể dễ dàng như vậy phát hiện tổ chức người. Hiển nhiên là có ai tiết lộ tin tức, đích xác động thủ, ta phát hiện bọn họ giao thủ dấu vết, người hẳn là bị mang đi. Ta đang ở tìm Mani, Tô Linh nói, nghe nói nàng ở đuổi theo ma tu tìm chính mình người. Đường Thiếu Ruột trong lòng ấm áp, nhớ rõ mấy ngày hôm trước nàng là nói qua muốn hay không hỗ trợ nói. Chính là lại không nghĩ làm hắn vì chính mình thiệp hiểm. Liền nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta ân bài người đi tiếp ứng. Đại khái 10 phút sau ta sẽ đuổi qua đi, ma tu thủ đoạn âm ngoan. Ngươi không nhất định đánh thắng được bọn họ. Vừa lúc ta cũng tưởng điều tra một chút sự tình, tìm được người sau ta ở liên hệ ngươi, Tô Linh nói xong. Không đợi bên kia Đường Thiếu Ruột còn nói cái gì, trực tiếp treo điện thoại. Nàng tiếp theo đưa điện thoại di động bỏ vào không gian. Nhưng mà thẳng đến phía trước mà đi. Vừa rồi nàng tiếp thu tới rồi Tô Giao Quang tín hiệu. Hẳn là có tình huống phát sinh. Mà di động bên kia, Đường Thiếu Ruột nhìn hắc bình màn hình. Tiếp theo đem chân ga dẫm đến lớn nhất. Lúc này, Long Đằng phòng cho khách khu E đoạn khu vực tầng cao nhất chỗ. Một đoàn người kéo Lăng Tam cùng Lăng Bốn đi tới. Trong đó một người nhấc chân đá tới. Hai người nửa quỳ trên mặt đất. Còn chưa dậy dụa, trước mặt đã đi tới một người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái cả người đen nhánh mang theo mặt nạ thân ảnh. Lăng Tam cùng Lăng Bốn đều không phải bản nhân. Lần này bị người trực tiếp công kích không nói còn mang đến nơi này. Rõ ràng là biết bọn họ thân phận cùng nhiệm vụ. Chính là cụ bị này đó điều kiện giống như chỉ có người một nhà. Bộ trưởng khẳng định là sẽ không thiết kế bọn họ. Như vậy cũng chỉ có cảm kích những người khác. Hai người tâm tư kích động gian, đều nghĩ đến như thế nào chạy thoát. Chính là ngay sau đó phát hiện cái này ý tưởng có điểm khó. Bởi vì bốn phía lại có không ít bọn họ người. Chính phía trước thân ảnh đã đi tới. Hơn nữa ngừng ở bọn họ trước mặt. đen nhánh mặt nạ hạ truyền đến một đạo giọng nam. Thanh âm kia chúng còn mang theo một tia ngả ngớn. Dị năng tổ người cũng chẳng ra gì sao. Hiện giờ còn không phải rơi xuống trong tay của ta. Hai người nghe được lời này, càng thêm nhận định bọn họ thân phận đã tiết lộ. Chỉ có nhìn đối phương cả giận nói. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta yêu cầu các ngươi thân phận tới giúp ta hoàn thành một chút sự tình. Người nọ nói. Dùng bọn họ thân phận. Lăng Tam cùng Lăng Bốn nhất thời không phản ứng lại đây. Lại thấy đối phương thu hồi tầm mắt. Ánh mắt nhìn cửa thang lầu chỗ. Nhẹ giọng nói. Cuối cùng tới, hai người cả kinh, liền nghe không ít tiếng bước chân truyền đến. Bọn họ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cửa thang lầu trốn đi ra tới bốn cái năm thân ảnh. Vào đầu chính là một cái cơ bắp bay tứ tung nam nhân, mà bên cạnh còn lại là đi theo bốn cái tay đấm. Bất quá bốn người chúng có hai cái ăn mặc cùng bắt lấy bọn họ người giống nhau. Xem ra cũng là những người này. Lăng Tam nhìn vào đầu người nọ nói khẽ với Lăng Bốn đạo. Là tiền môn người. Bởi vì lần này hành động, Lăng Tam đối quần nghĩa xạ người từng có đại khái hiểu biết. Trước mắt người này nàng xem qua tư liệu của đối phương, đúng là tiền nghĩa lượng đầu bảng tay đấm. Nhưng cũng này cũng càng làm cho nàng nghi hoặc. Những người này rốt cuộc là đánh cái gì chú ý? Đại khái là cảm giác được hai người tầm mắt. Ăn mặc hắc y hai người nghiêng đầu xem ra liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không ảo giác. Lăng Tam nhạy bén nhận thấy được kia hai người ánh mắt một cái lãnh đạm một cái tràn ngập địch ý. Bất quá lại không phải ác ý cái loại này. Cái này làm cho nàng có chút nghi hoặc. Kẻ cơ bắp ngoại hiệu Mãnh Ca, đối phương đi lên trước tới đánh giá Lăng Tam cùng Lăng Bồn liếc mắt một cái. Hắn hiển nhiên là biết hai người thân phận, hỏi hướng kia mặt nạ nam. Ta là muốn trực tiếp đem người mang đi. Nam nhân gật gật đầu. Chi tiết phương diện các ngươi phó môn chủ biết, vì dĩ vãng vạn nhất, ngươi trước thông chi hắn đi kia hành. Ta hiện tại gọi điện thoại, kẻ cơ bắp nói xong đó là gạt ra một chiếc điện thoại. Đại bên kia chuyển được, liền nói, Lượng ca, người bắt được di động bên kia Tiến Nghĩa Lượng đang ở tham gia quần nghĩa xã hội nghị. Nghe được lời này khi, hắn cố ý làm ra động tĩnh, sau đó thanh âm hơi hơi đề cao. Ngươi nói thật sao, tìm được động thủ người. Là ai? Hội nghị thượng lúc này có không ít người. Tiến Nghĩa Lượng như vậy vừa nói, mọi người toàn bộ xem ra. Tiếp theo liền nghe Tiến Nghĩa Lượng biểu tình khiếp sợ lên. Nửa ngày mới nói, là thật vậy chăng? Kia hành ta biết, ngươi trước đem người mang lại đây, đãi cắt đứt điện thoại. Tiến Nghĩa Lượng sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn phản ứng quá lớn. Mọi người đều chờ hắn nói chuyện, liền Hồ Hải Sinh đều xem ra, mặt mang dò hỏi chị. Tiền Nghĩa Lượng thấy thế, ngữ khí chần chờ nói, thủ hạ của ta phát hiện một đám người tiềm nhập chúng ta bên trong. Vừa rồi bắt được đối phương, phát hiện đối phương tựa hồ là hành động bộ người, hành động bộ, mọi người biểu tình đại biến. Không phải nói đối phương không tham cùng lần này họp thường niên. Như thế nào còn phái người tới. Hơn nữa giết nhiều người như vậy. Phần lớn cảm thấy này không giống như là đối phương thủ pháp. Hoài nghi tin tức hay không là thật. Trong đám người ngồi ở cuối cùng Cố Văn Bác nghe vậy đã là cả kinh. Hắn bỗng dưng nhớ tới Tô Linh phía trước nói. Lúc này đã là đem hai việc liên hệ lên. Nguyên lai đối phương là đánh cái này chú ý. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thật nhiều người đều đã đứng ngồi không yên. Hồ Hải Sinh vẫn luôn không có động tĩnh. chỉ là hơi nhíu mày biểu thị hắn đối chuyện này cũng có nghi ngờ. Tiền Nghĩa Lượng thấy thế nói, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, ta làm người dẫn bọn hắn lại đây, đợi lát nữa hỏi lại hỏi đi, đúng rồi, hỏi trước hỏi lại nói, mọi người phụ họa, cùng thời gian, tầng cao nhất địa phương, bị cắt đứt điện thoại Mạnh ca nghe được bên kia Tiền Nghĩa Lượng cùng hắn không khớp trước sau nói, liền minh bạch đối phương bên cạnh có người. Bất quá cũng tính toán tìm được đối phương phân phó dẫn người qua đi. Ta ân bài hai người đi theo ngươi, cũng không yên tâm đối phương mang đi bọn họ. Mặt nạ nam nhìn đến cùng Mạnh ca cùng nhau tới chính mình hai người. Thuật thế nói, hai người các ngươi đi thôi. Hết chương.